khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337: Đừng chơi xấu. Anh Ngốc Tử, ngươi không biết, cao ma đại thần thông thường đều là rất tịch mịch. Chu Du, các ngươi lúc đó chẳng phải cao ma đại thần sao? Không có cảm giác được các ngươi tịch mịch a hát. Vân Ngoạn gia, tịch mịch a hát, ta mỗi đêm đều gối đầu một mình khó ngủ. Hệ thống nhắc nhở, Vân Ngoạn gia đã bị anh Tố Tử cấm nói một tiếng đồng hồ. Anh Ngốc Tử, Chu Du, ngươi muốn nghe cây cùng lãnh tà sự tình sao? Khả năng hơi có chút dài. Chu Du, không muốn, tuy nhiên trực đêm lớp rất nhàm chán, nhưng là so nghe máu chó tình yêu câu chuyện tốt. Anh Ngốc Tử, ngươi tựu không hiếu kỳ ư? Cây vì sao lại yêu mến trong miệng nàng nói côn trùng? Chu Du, được rồi, ngươi tận lực nói ngắn điểm. Ta đối với máu chó dị ứng, vô ma côn trùng sợ thì không cách nào giải thích thượng vị thần tình yêu quan. Anh Ngốc Tử, vậy thì theo côn trùng bắt đầu. Các vị mặt có côn trùng sao? Chu Du, có. Anh Ngốc Tử, có người sẽ rất ưa thích côn trùng sao? Chu Du, hẳn là có rất nhiều sủng vật hình côn trùng. Anh Ngốc Tử, chúng có cái gì đặc điểm? Ta là nói những kia côn trùng. Chu Du, đại khái đặc biệt một ít, đẹp mắt một ít a. Anh Ngốc Tử, cái kia tại cây trong mắt, lãnh tà chính là như vậy một trích côn trùng, chỉ có điều đặc biệt đến cực hạn, cũng mỹ đến cực hạn, bởi vậy cây cũng yêu đến cực hạn. Chu Du, ngươi xác định sao? Mặt ngựa khống. Anh Ngốc Tử, ngươi đừng vội, ta hỏi lại ngươi, các vị mặt côn trùng thẩm mỹ quan là như thế nào? Chúng chọn như thế nào khác phái cùng một chỗ? Chu Du, cái này ta không rõ lắm, khả năng mỗi chủng côn trùng đều không giống với, có sẽ chọn sừng thú lớn, có sẽ chọn vỗ cánh khiêu vũ đẹp mắt a. Ta đoán, anh Ngốc Tử, vậy ngươi tiếp nhận cùng loại côn trùng thẩm mỹ sao? Chu Du, ta có thể hiểu được vì cái gì? Đại khái là bởi vì cùng như vậy khác phái kết hợp, hậu đại sức cạnh tranh hội càng mạnh. Tại chúng ta tại đây gọi chọn lọc tự nhiên, nhưng ta khẳng định không có cách nào khác tiếp nhận. Ta là nhân loại thẩm mỹ. Anh Ngốc Tử, vậy ngươi tại sao phải trông cậy vào cây thẩm mỹ cùng với ngươi nhất trí? Chu Du, chúng ta chênh lệch có lớn như vậy sao? Anh Ngốc Tử, có lẽ càng lớn, mỗi cá vị diện đều có chính mình quy luật cùng pháp tắc. Bởi vậy hội sinh ra đời đủ loại thẩm mỹ, mà lại đồng vị mặt thẩm mỹ đều là căn cứ vào giống nhau trung tâm. Ta đoán nhân loại đối với người khác phái thẩm mỹ cũng nguyên ở như lời ngươi nói, chọn lọc tự nhiên. Đúng không? Chu Du có chút trầm ngâm. Nói tới nhân loại đối với người khác phái thẩm mỹ, trừ những kia quái dị háo sắc, chỉ luận nam nữ chung thẩm mỹ, đại đa số không người nào nghi đều ưa thích sạch sẽ, tuổi trẻ, khỏe mạnh khác phái, lại mảnh hóa mà nói. Đối với mắt ngọc mày ngài, yểu hiệu động lòng người cái kia chút ít yêu thích, không phải là lợi cho sinh sôi nảy nở, thể hiện sao? Vừa nói như vậy, nam nhân ưa thích chân dài kiều đồn khỏe mạnh nữ hài. Cùng mẫu con rán ưa thích dơ lên cao cánh tìm phối ngẫu. Hiển lộ rõ ràng cường tráng công con rán thật cũng không quá lớn khác nhau. Sinh vật khác phái thẩm mỹ tuy nhiên thiên kỳ bách quái, nhưng trung tâm rồi lại như thế giới thiệu vắn tắt nhất trí có lợi cho sinh sôi nảy nở. Đương nhiên cũng tồn tại cùng sinh sôi nảy nở không quan hệ thẩm mỹ. Một cái giá lớn chỉ là hy sinh một chút sinh sôi nảy nở thành công xác suất mà thôi. Sau đó tại vô tận thời gian dài trong sông, như vậy thẩm mỹ theo nhiều đời di truyền bị vô hạn pha loãng. Cuối cùng nhất từng giống đều tạo thành một bộ tốt nhất, khác phái thẩm mỹ. Định nghĩa xinh đẹp phu nhân cùng ưu tú nam sĩ. Chu Du, như vậy xem xét, chúng ta nhân loại cùng côn trùng khác nhau xác thực không có lớn như vậy. chúng ta tuần hoàn quy luật là nhất trí, chỉ là tiến hóa phương hướng bất đồng mà thôi. Nhưng ta rất có thể vô pháp giải thích cây. Chọn lọc tự nhiên là một bộ cần thật lâu thời gian. Thông qua đời tế di truyền thực hiện quy luật, ta không xác định tại vạn thụ cao tỉnh cũng tồn tại như vậy quy luật. Anh Ngũ Tử, tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng cao ma tánh mạng nhưng không tồn tại cái gì đời tế di truyền. Cầm ta cùng cây nêu ví dụ, chúng ta căn bản không biết mình tồn tại đã bao lâu. Cũng không quan tâm, Chu Du, không có đời tế di truyền. Vậy tại sao còn muốn kén vợ kén chồng? Còn muốn yêu? Anh Ngũ Tử, chỉ vì trung độ vô tận thời gian dài sông. Chu Du, anh Ngũ Tử, cho nên ta nói ngươi căn bản vô pháp giải thích cây thẩm mỹ. Ngươi nói, mặt ngựa, khả năng đối với nhân loại mà nói không phải dấu hiệu tốt. Nhưng cây hoàn toàn không biết chú ý tới cái này nhân tố. Tựa như ngươi sẽ không để ý côn trùng chân dài. Chu Du, nhưng thật ra là quan tâm. Ngươi nói tiếp. Anh Ngũ Tử, cũng không còn quá nhiều có thể nói rồi. Ta chỉ có thể nói, cây tại đầu tiên mắt tựu đã yêu lãnh tà. Lãnh tà trên người bao dung lấy cây toàn bộ đối với Mỹ khát vọng. Chu Du, hòe, có lẽ hay là máu chó đi lên. Anh Ngũ Tử, cây thẩm mỹ, có lẽ căn bản vốn cũng không phải là căn cứ vào ngoại hình. Mà là một loại người không có cách nào khác giải thích mấy cái gì đó. Có lẽ là tánh mạng tạo thành kết cấu. Có lẽ là năng lượng lưu chuyển đường cong. Có lẽ là linh hồn triển khai khí tức. Có lẽ là thân thể cùng hoàn cảnh chấn động ảnh hưởng. Ngay cả ta đều thì không cách nào tưởng tượng. Chu Du, ta có chút giải thích cây rồi. Tại nàng trong mắt ta khả năng thật là côn trùng. Có thể nói hay không nói nói ngươi thẩm mỹ, ta tận lực tham khảo xuống. Anh Ngũ Tử, không được, trước tiên là nói về ngươi. Chu Du, cái này có gì thật kinh khủng xấu hổ. Ta chính là trong chỗ này bình thường nam nhân tiêu chuẩn. Không cần phải quá gầy, không cần phải quá béo. Nên đầy đặn địa phương muốn vừa đúng. Mặt không có gì cụ thể yêu cầu. Xem cảm giác. Ta nhìn nàng có thể lái được tâm là tốt rồi. Anh Ngũ Tử, hoành thánh như vậy đấy sao? Chu Du, câm miệng, nàng quá gầy. Anh Ngũ Tử, cho nên ngươi mới uy nàng cuồng ăn đồ ngọt sao? Chu Du, ngươi đủ rồi, đừng chơi xấu, nói mau. Anh Ngũ Tử, được rồi, ta khác phái thẩm mỹ. Rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Đại khái chính là hạnh phúc a, càng hạnh phúc càng mỹ. Chu Du, vô luận đối phương chủng tộc, tướng mạo, thân phận, lớn nhỏ, anh Ngũ Tử, vô luận, thiên đường vị diện là thuần túy tinh thần vị diện, mỗi người nhìn qua đều là mình phải cần gì đó, đồng dạng gì đó trong mắt người có lẽ là cái đầy đặn nữ lang. Trong mắt ta tác chính là một cái yêu nhã cảm thụ. Cái này rất khó nói thanh. Chu Du, cái kia tại thiên đường thời điểm, ngươi xem ta cái gì cảm giác? Anh Ngũ Tử, ai nha, không cần phải đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Tiểu Vân vẫn còn nhìn lén nì. Chu Du, không có việc gì, ngươi nói. Anh Ngũ Tử, ngươi là tầng một bao vây lấy hạnh phúc xác ngoài bi thương. Từng cái lộ ra ngoài chi tiết. Tỉ mỹ đều ý đồ truyền đạt lấy hạnh phúc, nhưng đào xuống dưới, là cô độc thống khổ. Chu Du, có như vậy quá tà dị sao? Ta chính là một cái bình thường người. Theo chúng ta tại đây tất cả mọi người kém không nhiều lắm. Anh Ngũ Tử, vậy các người chỗ đó tất cả mọi người, ước chừng đều là như vậy. Chu Du trường thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ tinh không. Đúng vậy, chính mình cũng không có đa đặc thù. Tất cả mọi người là kém không nhiều lắm. Giúp nhau truyền lại lấy chính hướng cảm xúc tốt đòi người ưa thích. Chính như hư thiên linh theo lời bao tương. Anh Ngũ Tử, nhưng hoành thánh không phải như thế. Nàng hạnh phúc phải chết. Quả thực quá thuần túy rồi. Mặc dù là ngươi khi dễ nàng thời điểm. thống khổ cũng chỉ là trôi qua tức thì, rất nhanh bị hạnh phúc bọt nước cuốn đi. Chu Du, ai, đột nhiên có chút ghen ghét nàng. Anh Ngốc Tử, tại Úc Linh vị diện thời điểm, ta nhớ được nàng là có song sinh tử. Bởi vậy ta vô pháp tưởng tượng hư thiên linh là như thế nào tồn tại. Nàng đem mỗi thời mỗi khắc bị đau khổ cát vàng ăn mòn. Mặc dù ngẫu nhiên có chút hạnh phúc mưa móc, cũng sẽ lập tức khô cạn. Chu Du không khỏi một cái run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.